nhưng là hai chân không thể động, không cách nào tham dự tuyển phi, cuối cùng bị bức bách mà muốn học công pháp. Đại trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão đã từng nuôi con, trong lòng đều có ngộ cảm. Đại trưởng lão lấy thân phận của người từng trải đến nói rằng, xác thực có hơi phiền toái. Đứa nhỏ mười mấy chừng 20 tuổi, ghét nhất là sự an bài của trưởng bối. Rất nhiều lúc cũng không thể lý giải hảo ý của người đi chứ, thậm chí sinh lòng nổi loạn vô cùng mạnh, trừ phi bị thiệt thòi lớn mới rõ ràng ân tình của bậc cha mẹ. Phục Linh trưởng lão thẳng thắn chống nạnh một cái, chúng ta liền thuận theo tự nhiên, hà tất cầu nàng học. Tông chủ ngươi không truyền thủ thần công sẽ chết a. Xem nàng có học hay không. Mấy người nghe xong tuy cảm thấy không có tình nghĩa, nhưng lại cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Bạch trưởng lão nói, nhưng cơ nghiệp mấy trăm năm của tông môn. Phục Linh trưởng lão làm cái giả thiết, nếu là ngoại trừ nàng không còn người nào có thể học tự tại thần công, khuyết thiếu người kế thừa chấn tông công pháp làm trụ cột, vậy cũng là số mệnh trưởng kiếm tông nên đến lúc bị diệt. Bạch trưởng lão lắc đầu nói, nhưng biết thiên mệnh nằm trong khả năng của mình, chúng ta lại liền cam lòng nhìn tông môn bị tận diệt sao? Ai? Ta cũng không có nói chỉ có Tiêu Nhược Giao một cái hy vọng như thế, nói không chừng lúc nào lại nổi lên một cái thiên tài đây. Phục Linh trưởng lão vội vã bổ sung, nếu nàng không học, thì phải làm gì đây? Đại trưởng lão càng quan tâm Ngô Minh giống như quan tâm cháu gái vậy, không khỏi lầm bầm lầu bầu giống như nghi hoặc hỏi. Trăm dặm ở ngoài, Ngô Minh chính đang cân nhắc ở trong lòng, ta ở thế giới này sáng lập cái sản nghiệp bán mỹ phẩm xa xỉ chứ. Tiền của nữ nhân là kiếm lời tốt nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, dị giới mỹ phẩm hàng hiệu định danh. Phục Linh nói tới quá mức võ đoán, nhưng chủ ý này chưa chắc không phải không thể tham khảo. Thuận theo tự nhiên, trái lại là con đường tốt nhất. Tông chủ gật gù đối với Bạch trưởng lão nói, qua 2 ngày, chúng ta liền đi thăm nàng một chút đi. Dù cho nói toạc ngay mặt cũng được, có học hay không để cho bản thân nàng định đoạt. Xem bản thân nàng lựa chọn cái gì đều là do ý trời. Mấy vị trưởng lão suy nghĩ một chút, đều chậm rãi gật gật đầu. Bạch trưởng lão càng quan tâm Ngô Minh, lúc này nói, cũng phải xem phúc khí nha đầu kia đến mức nào. Chuyện này vừa mới bàn xong, hỉ chấp sự xin phép đi vào, trình lên một bản báo cáo mới nhất từ phân đà tề đô. Tông chủ sau khi lật ra xem, không khỏi lắc lắc đầu cười khổ nói, ngươi không cần lo lắng phúc khí của nha đầu kia. Sau khi hai chân nàng bị gãy, lại được Mặc Thế Nhân cái tên kia nịnh nọt còn nhận được ngoại viên bên ngoài thành đông. Bạch trưởng lão ngẩn người ra nói, Mặc Thế Nhân, cái đại thái giám bên người tề vương kia, hắn làm sao lại dính vào? Cái này nói rất dài dòng. Tông chủ đem sự cố lật xe ở ngoài cửa Nam Tề Đô nói lại một phen. Ba vị trưởng lão cũng thay nhau nhìn mật báo. Bên trong mật báo nhắc tới tình huống Lâm Triều Dĩnh bị gãy chân, nhưng mấy trưởng lão chỉ hơi hơi biểu cảm vẻ thương hại sau căn bản không có để ở trong lòng. Ba người ngược lại là nghe xong tông chủ giảng giải không khỏi mỉm cười. Đại trưởng lão cười trêu nói, tiền căn hóa ra là ngươi gieo xuống, chớ trách người khác đến nịnh hót. Làm đổ xe ngựa chính là ngươi, nếu không có như vậy, cái tên thái giám kia cũng sẽ không nhận thức Tiêu Nhược Giao. Tông chủ không thể làm gì, nha đầu này vận thế quá tốt, cũng là lãng phí một phần hiệu quả mài rũa tâm trí của ta. Phục Linh trưởng lão trêu ghẹo nói, ai, các ngươi nói, cái tên đại thái giám kia sẽ không là nhìn chúng Tiêu Nhược Giao đi tuyển thái tử phi đấy chứ? Thế tử chính phi, gần đây nhất chuyện lựa chọn chính phi cũng là kịch liệt huyên náo.